Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 kỳ quái hiện trường. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm T, quy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Khổng Nhạc ôm Kiều Phạn Âm không buông tay, Ngô vui vẻ thấy được, liền tới đây xem náo nhiệt. Khổng Nhạc, ngươi cũng không nhìn xem, chính ngươi là cái gì đức hạnh, còn muốn phàn cao chi. Khổng Nhạc cũng không khách khí, cùng Ngô vui vẻ một ngữ không hợp, liền tư đánh lên tới. Các nàng nương rượu kính, càng là đã không có ngày thường sợ hãi, động tác càng thêm lớn lên. Vương Tuệ Tuệ cùng Tống Minh vội vàng lại đây, đem hai người mạnh mẽ kéo ra. Tuệ Tuệ, ngươi đưa Khổng Nhạc đi về trước, đừng cho nàng cùng Vui Vẻ có tiếp xúc. Ta mang theo Vui Vẻ đi, Vương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Mang theo Khổng Nhạc rời đi, Tống Minh lôi kéo Ngô Vui Vẻ, hướng về trái ngược hướng đi đến. Vương Giao bưng chén rượu ngây ngô cười. Hai người kia, chính là một ngày đều không an tĩnh. Kiều Phạn Âm ngươi không cần để ý, thói quen thì tốt rồi. Khổng Nhạc nhìn cái gì nam nhân, đều sẽ cảm thấy có hứng thú, Hồ Mãnh cũng có chút men say. Đúng vậy, nàng còn quấy rầy quá ta, ta bất quá chê ta lá gan quá nhỏ, Vương Giao hì hì cười. Ngươi có phải hay không thích Bối Kha Mạc, biểu đệ, ngươi ăn ngay nói thật. Hồ Mãnh mặt đỏ cười hắc hắc, đúng vậy, ta cảm thấy. Nàng thật sự thực đặc biệt, đào mùa hè bận việc xong rồi Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ai nấy đều thấy được tới. Hồ Mãnh ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Truy nữ hài tử, nhất định phải can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Ngươi giống nhau đều không chiếm, ăn nhiều mệt a. Vương Giao thâm chấp nhận, gật gật đầu, cấp hai người đổ hai ly rượu. Ngươi muốn thật thích, chúng ta liền giúp ngươi một phen, bằng không dựa chính ngươi, khi nào có thể đuổi theo. Hồ Mãnh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy thật sự muốn làm ơn các ngươi, Kiều Phạn Âm trong tay chén rượu. Theo tiếng mà toái, ngượng ngùng, trên tay không cầm chắc, ta đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, các ngươi tiếp tục uống đi. Bất quá ta phải nói một câu, có chút người là không thể đủ nhớ thương, Kiều Phạn Âm ra tới. Kiều Vi Âm theo sát sau đó, đệ đệ, còn ở vì Kha Mạc sự tình hao tâm tốn sức. Không có, ta suy nghĩ, Hồ Mãnh người này, cũng không thể lưu. Kiều Vi Âm cười khẽ, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Bất luận cái gì đối Kha Mạc có tâm tư, ngươi đều dung không dưới. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm. Ta vì cái gì muốn, dung hạ những cái đó đối ta nữ nhân. Có không giống nhau tâm tư người, giết bọn họ, mới là tốt nhất, xử lý vấn đề phương thức. Vương Tuệ Tuệ đem Khổng Nhạc đỡ tới rồi trên giường, chính mình cũng thanh tỉnh không ít, ngồi nghỉ ngơi một chút, liền nghĩ qua đi nhìn xem Ngô Vui Vẻ. Khổng Nhạc bên này nhìn sẽ không có việc gì, Ngô Vui Vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ, uống đến rượu không sai biệt lắm, như vậy một nháo cũng tỉnh không ít, được rồi. Ta không có việc gì, ngươi trở về đi, ta nằm một lát liền hảo. Tống Minh vẫn là không quá yên tâm. Ta cho ngươi lộng điểm nước ấm đi, bằng không ngươi ngày mai khẳng định khó chịu. Ngươi hôm nay như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu? Ngày thường ngươi cũng không phải là như vậy. Ngô Vui Vẻ xoa xoa ấn đường. Cao hứng sao, trong lúc nhất thời liền uống nhiều quá, ta cũng không có chú ý. Uống lên nhiều ít, Tống Minh cười khẽ. Khổng Nhạc ăn sinh nhật, ngươi còn cùng ta nói ngươi cao hứng. Ta là không mấy tin được a. Ngô Vui Vẻ cười khổ. Chúng ta hai cái, ngày thường xảo về xảo. Ta là xem bất quá nàng, cũng không đến mức hận nàng a. Dừng một chút, Ngô Vui Vẻ tiếp tục đuổi người. Ngươi đi về trước đi, ta muốn chính mình đãi trong chốc lát. Tống Minh thở dài một tiếng, xoay người rời đi phòng, nhìn nhắm chặt cửa phòng, Ngô Vui Vẻ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, theo vách tường trượt đi xuống. Ngô Vui Vẻ biết, Tống Minh thích nàng, tuy rằng biểu hiện đến cũng không như vậy rõ ràng. Chính là đương sự chính mình, là nhất có cảm giác, nhưng là đối với Ngô vui vẻ tới nói. Tống Minh chỉ là một cái thực tốt bằng hữu, có thể giao đầu thai chết anh em mà thôi. Tình yêu loại đồ vật này, cũng không phải thói quen, là có thể đủ thay thế. Ngô vui vẻ không có cách nào miễn cưỡng. Chính mình cùng Tống Minh ở bên nhau. Này đối Tống Minh, đối chính mình đều không công bằng. Bởi vậy Ngô vui vẻ cùng Tống Minh, vẫn duy trì phi thường vi diệu khoảng cách, vừa không sẽ quá xa cũng sẽ không thân cận quá. Có lẽ như vậy, là đối với bọn họ hai cái tới nói, lựa chọn tốt nhất đi. Ở trên giường nằm trong chốc lát, Ngô vui vẻ có chút đãi không được. Ngô vui vẻ nhớ rõ, chính mình vừa rồi cùng Khổng Nhạc, đã động thủ, cũng không biết Khổng Nhạc thế nào. Uống say lúc sau, có một số việc, biết rõ không đúng, còn là sẽ đi làm. Thân thể hoàn toàn không chịu khống chế. Ngô vui vẻ cùng Khổng Nhạc, ngày thường là có không hợp, đảo cũng không đến mức. Ở nhân gia sinh nhật thời điểm động thủ, suy nghĩ một chút, thì thật Khổng Nhạc chỉ là làm chính mình mà thôi. Cũng không có thương tổn đến người khác, Ngô vui vẻ cũng không nên châm chọc nàng. Mỗi người đều có mỗi người cách sống. Khổng Nhạc lựa chọn, Ngô vui vẻ không nên can thiệp mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô vui vẻ đều cảm thấy, chính mình yêu cầu cùng Khổng Nhạc trò chuyện. Khổng Nhạc lúc này khát tỉnh, nơi nơi tìm nước uống. Đột nhiên phía trước, phòng môn bị mở ra. Khổng Nhạc ngẩng đầu vừa thấy, tới người làm nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vương Tuệ Tuệ rời đi Khổng Nhạc phòng, nghênh diện đụng phải Tống Minh. Người như thế nào không đi chiếu cố vui vẻ a? Vui vẻ uống lên nhiều như vậy, khẳng định sẽ khó chịu. Bên người có người chiếu cố, có thể hảo một chút. Khổng Nhạc bên kia đã ngủ rồi, Tống Minh cười khổ. Ta là muốn chiếu cố nàng, chính là nàng không cho a. Vương Tuệ Tuệ nhấp nhấp miệng. Các ngươi hai cái, thật là làm người nhìn, đều cảm thấy rối rắm ân nhi, thở dài một tiếng. Vương Tuệ Tuệ cũng từ bỏ, muốn đi tìm Ngô vui vẻ tính toán. Lúc này Tống Minh, tựa hồ càng cần nữa an ủi. Vương Tuệ Tuệ giác đến, trong lòng khó chịu người càng nghiêm trọng một ít. Vương Tuệ Tuệ rõ ràng đều không có bạn trai, còn phải cho Tống Minh đi học. Người a, luôn là như vậy ôn hòa. Chỉ có thể cùng nhân ra làm khuê mật, nữ hài tử đều thích hư một chút. Tống Minh bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta là thật sự làm không tới, ta liền không phải cái loại này tính cách a, cho nên nói. Ngươi muốn truy nữ hài tử, cần thiết muốn thay đổi chính mình mới được. Tiếp theo, Vương Tuệ Tuệ giống như rất có kinh nghiệm nói, nói một đống lớn nói. Này một đêm, thoạt nhìn, tất cả mọi người đều thật cao hứng. Trên thực tế, chân chính cao hứng cũng không có mấy cái. Chẳng qua bọn họ không cao hứng. Mượn dùng cồn, được đến thực tốt phát tiết. Ngày hôm sau, mọi người đều lên thật sự vãn. Rốt cuộc ngày hôm qua, đều uống lên không ít rượu. Rất nhiều người tỉnh lại thời điểm. Đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh. Hốt hoảng, không biết chính mình thân ở nơi nào. Đường Vũ Đường còn xem như thanh tỉnh tương đối sớm. Cũng không sai biệt lắm 12 giờ mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, Đường Vũ Đường bản năng, nhìn thoáng qua ở trong phòng vài người, quơ quơ bởi vì say rượu, mà đau đớn đầu, Đường Vũ Đường dãy ruộng đi xuống. Bên ngoài vũ hơi chút có chút giảm nhỏ, nhưng là nói tóm lại, vẫn là quá lớn, hiện tại rời đi, khó khăn cũng thực sự không nhỏ. Bối Kha Mạc tỉnh tương đối sớm, chính mình nấu điểm đồ vật, ăn dược liền lại ngủ. Kiều Phạn Âm đi vào phòng thời điểm, Bối Kha Mạc vừa mới vừa ngủ, cấp Bối Kha Mạc đắp chăn đàng hoàng. Kiều Phạn Âm cứ như vậy ngồi ở bên cạnh thủ nàng. Mau tới người a, đã xảy ra chuyện. Đường Vũ Đường mới ra môn, liền nghe được Vương Tuệ Tuệ thanh âm, cơ hồ là không chút suy nghĩ. Đường Vũ Đường liền hướng về phía thanh âm phương hướng, chạy qua đi. Ở Khổng Nhạc phòng, Đường Vũ Đường dừng bước, lúc này Khổng Nhạc quỳ rạp trên mặt đất, một phen dao gọt hoa quả, xỏ xuyên qua yết hầu. Ngô vui vẻ ngã ngồi trên mặt đất, cái gáy máu chảy không ngừng, vừa lúc đánh vào trên bàn. Đường Vũ Đường vội vàng qua đi, xem xét hai người hơi thở, Khổng Nhạc hơi thở toàn vô, Ngô vui vẻ còn có thể cứu chữa. Nhanh lên, đem người nâng đi lên, Vương Tuệ Tuệ ngươi sẽ xử lý miệng vết thương sao? Vương Tuệ Tuệ lúc này đều trợn tròn mắt, ta sẽ không, Đường đội trưởng, vui vẻ có thể hay không chết a? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo sau tới rồi mọi người, nhìn đến trước mắt tình huống, đều sợ tới mức mắt choáng váng. Ngày hôm qua đại gia vẫn là hảo hảo, cấp Khổng Nhạc khánh sinh. Hôm nay, Khổng Nhạc thế nhưng liền đã chết, Ngô vui vẻ cũng hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Đường nhìn quét một chút, nơi này mọi người dò hỏi, các ngươi đêm qua đều ở địa phương nào? Đào Mùa Hè nhíu nhíu mày, ta cùng Lục Tiểu Vũ, ở chiếu cố ngươi cùng Tôn Sách. Vương Giao gật gật đầu. Cái này ta biết, ta cùng Đào Mùa Hè, còn có biểu đệ vẫn luôn ở bên nhau tới, Vương Tuệ Tuệ nhấp nhấp miệng. Đêm qua, là ta đưa Khổng Nhạc trở về, nhìn nàng hào hào ngủ rồi, sau đó ta liền tưởng nói, đi xem vui vẻ tình huống thế nào, vừa lúc nghênh diện đụng tới Tống Minh. Liền cùng Tống Minh vẫn luôn nói chuyện phiếm tới, ta ngày hôm qua đưa vui vẻ trở về lúc sau. Vui vẻ nói muốn chính mình an tĩnh trong chốc lát. Khiến cho ta về trước tới, ở đây này mấy cái. Cơ hồ không có gì người, là đơn độc hành động. Đường Vũ Đường nhìn, phát hiện Kiều Vi Âm, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc đều không ở nơi này. Tiểu Mạc, Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm đâu? Lục Tiểu Vũ nhìn chung quanh, không thấy được a, mấy ngày nay vẫn luôn cũng không phải ta ở chiếu cố nàng. Không phải là đã xảy ra chuyện đi? Kiều Vi Âm cùng Kiều Phạn Âm, ta cũng không có nhìn đến, nghe được lời này, Đường Vũ Đường nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài. Tôn Sách Lục Tiểu Vũ theo sát sau đó, từng cái phòng phiên một lần. Rốt cuộc ở Bối Kha Mạc ngủ phòng, phát hiện bọn họ ba người, nhìn đến bọn họ tiến vào, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm, kéo xuống trên lỗ tai tai nghe, Đường Vũ Đường liếc mắt một cái hai người màn hình di động. Một người đang xem điện ảnh, một người đang nghe âm nhạc, trách không được sẽ cái gì đều nghe không được, đây là làm sao vậy, các ngươi như thế nào giống như đều vội vàng vàng. Kiều Phạn Âm đem người kéo ra ngoài, sợ sẽ xảo đến Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, Khổng Nhạc đã chết, Ngô vui vẻ ngất đi, hiện tại một đoàn loạn a. Kiều Vi Âm nhíu nhíu mày. Tại sao lại như vậy đâu? Đường Vũ Đường vừa muốn nói chuyện, trong phòng liền truyền đến Bối Kha Mạc thanh âm, đừng ở bên ngoài khe khẽ nói nhỏ, các ngươi có nói cái gì tiến vào nói đi, ta đều nghe được. Khổng Nhạc cùng Ngô vui vẻ làm sao vậy? Đường Vũ Đường lúc này mới đem sự tình cùng Bối Kha Mạc nói một lần. Đi tới phòng, tất cả mọi người ở chỗ này. Vương Tuệ Tuệ, Đào Mùa Hè cùng Tống Minh, cấp Ngô vui vẻ băng bó miệng vết thương. Đồng Duyệt ghé vào Vương Giao trong lòng ngực, liên tiếp đả kích, làm nàng có chút không chịu nổi. Hồ Mãnh cũng là hoang mang lo sợ, đứng ở một bên. Nhìn đến Bối Kha Mạc đám người tiến vào, mọi người như là tìm được rồi tinh thần ký thác, tình huống hiện tại, ai cũng không biết, hẳn là muốn xử lý như thế nào. Bối Kha Mạc ngồi xổm xuống, xem xét Khổng Nhạc thi thể tình huống, dao gọt hoa quả trực tiếp xuyên qua Khổng Nhạc cổ, trên mặt đất huyết lưu lượng, tỏ vẻ người này khẳng định cứu không sống. Khổng Nhạc quỳ dạp trên mặt đất, trên người, trên trán đều là thổ. Thoạt nhìn hình như là không cẩn thận ngã xuống chết đi. Chính là, đao sao có thể rơi xuống thời điểm, vừa vặn tốt là mũi đao chiều thượng đâu. Lại như thế nào liền như vậy tắc, đao vừa mới rơi xuống, Khổng Nhạc liền từ trên giường rớt đi xuống bị đao đâm bị thương. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng là đã hôn mê bất tỉnh Ngô vui vẻ, bởi vì ở Vương Tuệ Tuệ phát hiện các nàng phía trước. Trong phòng khả năng chỉ có các nàng hai người mà thôi. Rốt cuộc ở mọi người tiến vào phía trước, Ngô vui vẻ cùng Khổng Nhạc, đã xảy ra cái gì? Cái này làm cho người rất tò mò. Vương Tuệ Tuệ, ngươi là như thế nào phát hiện các nàng cái dạng này? Vương Tuệ Tuệ lau lau khóe mắt nước mắt, ta đi tìm vui vẻ không ở trong phòng, ta liền đến chỗ đi tìm Money, kết quả ở chỗ này, thấy được vui vẻ cái dạng này, ngã trên mặt đất, Khổng Nhạc đã không có hô hấp, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Chúng ta sẽ điều tra chuyện này. Các ngươi đi về trước đi, Vương Giao sợ hãi chà sát cánh tay. Ngươi là nói, chúng ta nơi này, có người là giết người hung thủ. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, Đường Vũ Đường liền đem người ngăn cản. Cũng có thể là ngoài ý muốn, Đào Mùa Hè hoàn toàn không tin. Sao có thể là ngoài ý muốn? Ngươi xem Khổng Nhạc tình huống. Căn bản là không phải là ngoài ý muốn, Bối Kha Mạc đem Khổng Nhạc thi thể. Phiên lại đây, lúc này mới phát hiện, Khổng Nhạc tay, là nắm ở đao thượng. Nếu là cái dạng này tình huống, rất nhiều chuyện là có thể đủ giải thích đến thông. Khổng Nhạc rất có thể là, ở bắt được dao gọt hoa quả sau, không cẩn thận rơi trên mặt đất, mà người bản năng, ở ngã xuống thời điểm, dùng tay chống đỡ thân thể của mình. Cho nên dao gọt hoa quả cắm vào Khổng Nhạc cổ. Khổng Nhạc bởi vì say rượu, giấy giụa cũng chưa giấy giụa, liền trực tiếp đã chết. Bối Kha Mạc nhướng mày, lật qua Khổng Nhạc thi thể. Bối Kha Mạc mới có thể nhìn đến, phía trước chính mình xem nhẹ đồ vật, thi thể quá tự nhiên làm Bối Kha Mạc cảm thấy, không quá khả năng, trùng hợp như thế nào liền dễ dàng như vậy. Phát sinh ở Lý Đào cùng Khổng Nhạc trên người. Ngô Vui Vẻ lại là tình huống như thế nào? Bởi vì mọi người tiến vào, mặt đất dấu chân càng ngày càng nhiều. Bất quá vẫn là có thể nhìn đến Ngô Vui Vẻ dấu chân. Thoạt nhìn, Ngô Vui Vẻ hẳn là, từ Khổng Nhạc phương hướng, về phía sau lui lại mấy bước, sau đó ngã ngồi ở cái bàn bên cạnh trên mặt đất, chính là cái gáy vết thương. Thật sự là có quá nhiều không tầm thường. Nếu giải thích vì, Ngô Vui Vẻ cầm đao, đem Khổng Nhạc giết chết. Sau đó Khổng Nhạc đẩy một phen Ngô Vui Vẻ. Như vậy hiện tại mọi người nhìn đến tình huống, là có thể đủ giải thích đến thông. Chẳng qua, ai sẽ ở phía trước một ngày, cho người ta quá xong sinh nhật lúc sau, vào lúc ban đêm giết người kia đâu. Ngô Vui Vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ, làm một bàn đồ ăn. Cấp Khổng Nhạc khánh sinh, như thế nào sẽ đối Khổng Nhạc động thủ đâu? Lại có, tuy rằng Ngô Vui Vẻ cùng Khổng Nhạc, vẫn luôn đều không hợp, Ngô Vui Vẻ tính cách, cũng không nên sẽ đối Khổng Nhạc động thủ, chỉ là hiện trường đoán rằng, như vậy khả năng tính rất lớn. Đương nhiên, còn có một loại đoán rằng, chính là có người thứ ba tồn tại, này ba cái khả năng, ở Bối Kha Mạc xem ra. Cái thứ ba có thể là lớn nhất, có một người, giết chết Khổng Nhạc, sau đó hắn bị phát hiện, ở Ngô Vui Vẻ phát hiện hắn thời điểm, cũng là Ngô Vui Vẻ bị đánh bất tỉnh thời điểm Money Bối Kha Mạc nhìn Khổng Nhạc thi thể. Ở Khổng Nhạc trong tay, phát hiện một cái quần áo nút thắt, lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm Money một khối cũng là ái. Khẳng định hảo hảo càng. Hết chương.